Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1435, thiết luật. Diệp Chân rất là tùy ý gảy trước mắt đan dược, thản nhiên nói, Bành Đan Vương, không nói gạt ngươi, ta này sẽ lấy ra, chỉ là một ít rất phổ thông đan dược cùng thiên tài địa bảo. Ta chiếm được những đan dược này cùng thiên tài địa bảo cái kia đại lục. Ngươi chưa từng thấy đan dược có tới hơn vạn loại. Ngươi chưa từng thấy thiên tài địa bảo. Trăm vạn loại còn chưa hết. Càng có một ít ở cái kia đại lục đều cực kỳ hiếm thấy đan dược cùng thiên tài địa bảo. Cái kia, đại lục, Thủy Lệ Đan Vương con ngươi rõ ràng co rụt lại. Nắm chắc đến then chốt. Diệp Đại Thánh. Ngươi đi ra khối đại lục này, phát hiện một cái khác mới đại lục. Có thể nói như vậy. Diệp Chân gật gật đầu. Trên căn bản, ta phát hiện chính là một cái so chân huyền đại lục bao la hơn vạn lần cổ xưa đại lục. Sản vật so chân huyền đại lục phong phú gấp mấy vạn. Ngoài ra, thông qua cái kia đại lục, có thể đến một ít có khác phong tình sản xuất cực kỳ đặc biệt thế giới nhỏ như thế kia. Mà như vậy tiểu thế giới số lượng cũng không ai biết, rất nhiều, rất nhiều. Không chờ Diệp Chân nói xong, Thủy Lệ Đan Vương liền đột nhiên nắm chặt rồi Diệp Chân hai tay đảo. Mang ta đi, Diệp Đại Thánh, mang ta đi cái kia cổ xưa đại lục. Bất luận cái gì điều kiện, ta cũng có thể đáp ứng. Nguyên bản, đây chính là Diệp Chân muốn lấy được. Nhưng Diệp Chân cũng không có lập tức đáp ứng, mà là tiếp tục nói, Bành Đan Vương trước tiên không nên gấp gáp, lại hãy nghe ta nói hết. Bành Đan Vương sẽ không cho là, ta là đặc biệt lại đây cùng ngươi khoe khoang những đan dược này chứ. Diệp Chân nói, nghe vậy, Thủy Lệ Đan Vương gật gật đầu, không dối gạt Đan Vương, cái kia đại lục, tên là Hồng Hoang Đại Lục. Sản vật phong phú, quan trọng nhất chính là có hoàn chỉnh thiên đạo, giống chúng ta chân huyền đại lục võ giả đi qua, tu vi mỗi cái tăng nhanh như gió, tình huống này xuống, cái kia đại lục cường đều rất nhiều, cái kia đại lục to lớn nhất đế quốc chỉ cần đem nửa doanh ngàn người cấm quân, là có thể triệt để tiêu diệt chúng ta chân huyền đại lục. Chúng ta chân huyền đại lục tại Hồng Hoang Đại Lục trước mặt, không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Nhưng mà, thước có sở trường, thốn có chỗ ngắn. Chúng ta chân huyền đại lục sản vật so với Hồng Hoang Đại Lục đến. Tuy rằng kém xa, nhưng vẫn như cũ có không ít độc nhất kết quả. Thậm chí cũng không có thiếu Hồng Hoang Đại Lục cực kỳ khan hiếm thiên tài địa bảo. Đan Vương, ngươi có thể rõ ràng ta nói như vậy ý tứ. Diệp Chân hỏi, Thủy Lệ Đan Vương hơi nhướng mày. Ý của ngươi là, hiện nay, cái kia Hồng Hoang Đại Lục còn chưa phát hiện chúng ta chân huyền Đại Lục tồn tại. Hơn nữa chân huyền Đại Lục đối lập tại Hồng Hoang Đại Lục. Giá trị cực cao, vì lẽ đó, phải giữ bí mật. Cái này không thành vấn đề. Ta có thể phát xuống độc nhất thần hồn lời thề. Thủy Lệ Đan Vương nói. Không không không, Bành Đan Vương, ngươi còn không rõ cái kia đại lục cường giả mạnh mẽ. Hiếm thấy công pháp bí thuật tầng tầng lớp lớp. Thần hồn lời thề, tại trước mặt bọn họ, căn bản không có tác dụng. Chỉ cần bọn họ muốn biết, ngươi là rất khó bảo vệ bí mật. Cái kia Diệp Đại Thánh ý tứ là... Không dối gạt Bành Đan Vương. Hiện nay, từ chân huyền đại lục qua lại thế giới kia thông đạo, chỉ nắm giữ ở trong tay ta. Nói cách khác, một khi bí mật này để lộ bí mật đi ra ngoài, e sợ toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục cao thủ đều sẽ tới truy sát ta. Mà liền hiện nay mà nói, ta nếu là mang ngươi tới, cũng không thể bảo đảm của ngươi tuyệt đối an toàn. Tình cảnh cũng không phải quá tốt, giả như ngươi bất hạnh bị kẻ địch tù binh, mà ta như không có cách cứu ngươi đi ra. Như vậy tại ngươi bị kẻ địch siêu hồn trước, ta là bảo đảm ở nơi này bí mật, phải có một loại để ngươi bất cứ lúc nào hồn phi phách tán phương pháp. Chỉ có thỏa mãn cái điều kiện này, ta mới có thể mang ngươi đi tới thế giới kia. Diệp Chân nói, Thủy Lệ Đan Vương cũng không phải bản nhân. Diệp Chân vừa nói như thế, hắn lập tức liền rõ ràng, bởi vì cõi đời này có thể làm cho người bất cứ lúc nào hồn phi phách tán phương pháp cũng không nhiều. Ngươi là nói, ngươi muốn ta giao ra thần hồn thu cấm thần hồn của ta, sau đó mới có thể mang ta đi tới thế giới kia. Thủy Lệ Đan Vương hỏi. Diệp Chân gật gật đầu, ta cũng không có ép buộc Đan Vương ý tứ. Nếu là Đan Vương muốn đi thế giới kia, vì an toàn, ta nhất định phải khống chế Đan Vương thần hồn, chuẩn bị bất trắc. Đương nhiên, nếu là Đan Vương không muốn, cái kia Diệp Mỗ cũng sẽ không cưỡng cầu. Diệp Mỗ sẽ tiếp tục quay lại đến cái kia Hồng Hoang Đại Lục, tiếp tục dốc sức làm tích góp thực lực. Chờ Diệp Mỗ tự cảm thấy có thể để bảo vệ Đan Vương, hoặc là có thể bảo vệ toàn bộ Chân Huyền Đại Lục sức mạnh, đến lúc đó Diệp Mỗ trở lại tiếp Đan Vương đi tới cái kia Hồng Hoang Đại Lục. Cái này cần bao nhiêu năm? Thủy Lệ Đan Vương hỏi. Nói không chừng, chậm thì trăm năm, nhiều thì hơn 1000 năm, thậm chí là mấy ngàn năm cũng có thể. Nghe Diệp Chân nói xong, Thủy Lệ Đan Vương đột nhiên nở nụ cười khổ, sau đó sâu xa nói, Diệp Đại Thánh, ngươi biết lão phu tính nết, ngươi ở trước mặt lão phu lấy ra nhiều như vậy mới mẻ đan dược, nhiều như vậy lão phu chưa từng gặp thiên tài địa bảo. Đối lão phu mà nói, này không phải ép buộc là cái gì? Ây, Diệp Chân ngẩn ra, Đan Vương nếu là như thế muốn, cái kia trước mắt những đan dược này, coi như Diệp Mỗ đưa cho Đan Vương nhận lỗi, xin mời Đan Vương chậm rãi nghiên cứu. Diệp Mỗ cứ vậy rời đi, đối đãi có lực tự bảo vệ, sau đó trở lại tìm Đan Vương. Không chờ Diệp Chân đứng dậy, Thủy Lệ Đan Vương trước hết kéo Diệp Chân ống tay áo. Đừng nói hơn 1000 năm, lại quá 200-300 năm, lão phu chính là một nắm cát vàng. Thôi, đột nhiên, Thủy Lệ Đan Vương nhắm lại hai con mắt, triệt để thả ra tự mình thần hồn, mặc cho Diệp Chân làm. Thấy thế, Diệp Chân đại hỉ, đây chính là Diệp Chân mục tiêu của chuyến này, để Thủy Lệ Đan Vương cam tâm tình nguyện giao ra thần hồn. Thủy Lệ Đan Vương cùng những người khác không giống, cái khác những kia các thế lực đầu lĩnh não não, quản hắn có nguyện ý hay không, Diệp Chân thu cấm thần hồn của bọn họ coi như lại lòng không cam tình không nguyện, cũng phải vì Diệp Chân làm việc. Nhưng mà Thủy Lệ Đan Vương nơi này, nếu là Diệp Chân đem hắn cưỡng ép mang tới Hồng Hoang Đại Lục, coi như hắn chịu luyện đan, lòng tràn đầy oán khí bên dưới, cái kia luyện đan dược còn có thể được rồi đi, chớ nói chi là một lòng nghiên cứu đan đạo. Vì lẽ đó, Thủy Lệ Đan Vương phải là cam tâm tình nguyện dâng lên thần hồn, Diệp Chân mới thật mang đi. Về phần tại sao nhất định phải Thủy Lệ Đan Vương cam tâm tình nguyện dâng lên thần hồn, Diệp Chân mới sẽ dẫn hắn đi, nguyên nhân rất đơn giản, vừa mới Diệp Chân từng nói, cũng không phải chuyện giật gân. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Thủy Lệ Đan Vương bị người bắt giữ, đem nơi này bí mật tiết lộ ra ngoài, như vậy Diệp Chân, Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải ba vị đại ca, còn có sư tỷ Liêu Phi Bạch, sợ là sẽ phải tất cả đều bởi vậy bỏ mạng. Đến thời điểm ngoại lai thế lực xâm lấn Chân Huyền Đại Lục, Diệp Chân người thân, toàn bộ Chân Huyền Đại Lục đều sẽ gặp xui xẻo. Đại Chu Đế Quốc vương công quý tộc là ra sao nước tiểu tính, Diệp Chân quá là rõ ràng. Ngoại trừ Đại Chu Đế Quốc bên trong con dân ở ngoài, những địa phương khác người, hãy cùng hai cước dê không có gì sai biệt. Ngươi xem tuần tra ti tàn sát Nam Man bộ phận vẻ quyết tâm, chính là như vậy, người già trẻ em một cái đều không buông tha. Diệp Chân cũng không muốn có một ngày chuyện như vậy buông xuống đến cha mẹ hắn con cái, thân bằng bạn tốt trên người. Vì lẽ đó, tại khi đến, Diệp Chân liền cùng Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải ba vị đại ca, còn có sư tỷ Liêu Phi Bạch bốn người bí thương nghị qua. Diệp Chân lần này trở về, mang tới người, bất kể là ai, bất kể là thân phận gì, đều muốn đem hắn thần hồn thu cấm tới tay bên trong, mới có thể mang tới, lấy liền có thể bảo đảm người này mất tích hoặc đều bị bắt thời khắc. Bất cứ lúc nào có thể để cho hắn hồn phi phách tán. Đến bảo vệ bí mật, này đầu thiết luật, chính là Diệp Chân Tịnh Hải, Phá Hải, Phúc Hải đại thánh ba vị huyết mạch hậu duệ, cũng không ngoại lệ, đến thời điểm mang tới sau đó, để cho bọn họ ba vị tự mình thu cấm thần hồn. Chuẩn bị bất trắc, hết cách rồi, vấn đề này thực sự là quá mức khẩn yếu. Bành Đan Vương, bởi vì bảo mật quan hệ, bên kia ta lui tới sẽ không quá mức nhiều lần, khoảng chừng một năm. Ta sẽ rời đi Chân Huyền Đại Lục, đi tới Hồng Hoang Đại Lục một lần. Chuyện bên này, kính xin Đan Vương sớm làm khai báo. Nếu như Đan Vương có cái gì muốn mang tới nhân thủ, xin mời nhanh chóng cho biết Diệp Mỗ. Bất quá, mặc kệ là mang ai đi qua, đều phải bị Diệp Mỗ thu cấm thần hồn. Diệp Chân cường điệu nói, cảm thụ trong lòng bản năng đối Diệp Chân kính nể cảm giác. Thủy Lệ Đan Vương khóe miệng đầu tiên là có chút cay đắng, sau đó liền rộng rãi sáng sủa. Hắn cả đời này, vì đan si, vì đan cuồng, có thể nói, đan dược là của hắn tất cả. Vì của hắn đan lộ, điểm ấy trả giá, lại có thể tính gì chứ? Đại Thánh yên tâm, trên đảo cái kia chừng trăm tên đệ tử, ta sẽ từng cái xin ý kiến, như có nguyện đi. Liền lão phu đều giao ra thần hồn, bọn họ đương nhiên sẽ không có ngoại lệ. Vậy thì tốt, lưu lại ba chữ này. Diệp Chân lần thứ hai bồng bềnh đi xa, rời đi Thủy Lệ Đảo. Diệp Chân thay đổi những cái này thời gian đi tới vội vã. Ngược lại tại Chân Linh vực cùng Thiên Phong vực ở giữa ngoại vực biển chết bầu trời lắc lư lên. Mỗi phát hiện một chỗ hải đảo, Diệp Chân đều muốn đích thân xuống tới hải đảo đi cẩn thận quan sát siêu tầm một phen. Nửa tháng không tới thời gian, Diệp Chân đi tìm hải đảo con số cao tới qua ngàn, phát hiện không ít khá là hiếm có thiên tài địa bảo. Nhưng không có phát hiện Tuyệt Linh Ngọc Hạt. Diệp Chân lần này quay lại Chân Huyền Đại Lục, Tuyệt Linh Ngọc Hạt nắm giữ ngọc chỉ hạt độc, là Diệp Chân quan trọng nhất mục tiêu một trong. Đồ chơi này chỉ dựa vào nguyên thủy nhất nọc độc, liền có thể làm cho giới vương cảnh cường đều chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Huyền cung cảnh võ đều nếu là trúng chiêu, càng là sẽ không có cách nào vận dụng mảy may linh lực. Hắn giá trị quả thực không cách nào tưởng tượng. Nếu như có thể tìm đến lượng lớn ngọc chỉ hạt độc, để Thủy Lệ Đan Vương nghiên cứu một chút, nói không chắc liền có thể ra một cái uy lực tuyệt đại độc đan. Thời khắc mấu chốt, nhưng là phải quản tác dụng lớn. Khi đến, Diệp Chân để sư tỷ Liêu Phi Bạch hồi ức một phen, đại thể bên trên vẽ ra một bức nàng phát hiện Tuyệt Linh Ngọc Hạt hải đảo vị trí thảo đồ. Nhưng bất đắc dĩ chính là, này ngoại vực biển chết quá to lớn, bên trên hoặc lớn hoặc nhỏ hải đảo nhiều vô số kể, càng có chút hải đảo có lúc sẽ lộ ra mặt nước, có lúc thì sẽ biến mất. Nếu không là sư tỷ Liêu Phi Bạch cung cấp một chút có thể cung cấp sàng lọc đặc thù cùng đại thể bên trên phạm vi, bằng không cái kia độ khó cùng mò kim đáy biển không khác nhau gì cả. Mấy ngày sau, đang ở trên biển tầng trời thấp lược hành Diệp Chân, đột nhiên nhìn thấy xa xa một cái hải đảo, tại tà dương chiếu rọi xuống, dĩ nhiên phản xạ ra vô số tia sáng, chiếu rọi toàn bộ hải đảo bảy màu sặc sỡ. Diệp Chân bay vút qua chớp mắt,